mến, lão chủ quán trọ vẫn hết sức tò mò về vị khách lạ. Ông ta sai hai thuộc hạ của mình giám sát mọi hành tung của vị khách tên là Food, mà không biết rằng đó chính là nhà tiên tri lừng danh Berus, người Khande. Vào buổi tối nọ, Beruster đi theo lối bí mật xuống đền thờ thần Set. Sau vài nghi thức lễ bái, Berus thông báo lời tiên tri của mình cho các viên tư tế nghe. Nghe lời tiên tri, các viên tư tế vô cùng lo lắng. Theo đó, nội bộ Ai Cập đang lục đục và suy yếu. Nếu trong 10 năm tới, Ai Cập hiếu chiến và nhất là không giữ được mối hòa hảo với đất nước Assyria, thì Ai Cập sẽ hứng chịu mối họa khôn lường. Cuộc luận bàn kết thúc, Berus được dẫn về quán trọ, trong khi hai tên thuộc hạ của ông chủ quán trọ không nắm được thông tin gì vì bị đánh lạc hướng. Điều này càng dấy lên mối nghi ngờ và đề phòng của ông chủ người Phoenicia. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Hê Hô nói: Thần em mình, đấng thấu tỏ tim tôi biết, một hòa ước như vậy là nỗi nhục như thế nào đối với chúng tôi. Mới đây không lâu, người Assyria khốn khó còn phải nộp cống cho Ai Cập kia mà. Còn một khi ngài, thưa đại tư tế và hội đồng tối thượng phán rằng vận hạn đang chống lại chúng tôi, thì chúng tôi đành phải ký hòa ước. Mephred nói thêm: quả đúng là chúng tôi đành phải. Như vậy thì xin các ngài hãy báo cho hội đồng tại Babylon về quyết nghị, còn họ sẽ tâu trình để đức vua Asa phái sứ giả sang nước các ngài. Xin các ngài hãy tin tôi, hòa ước này là cực lợi, không có chiến tranh các ngài ắt giàu có hơn. Sau chót, hội đồng tăng lữ của chúng tôi sẽ tính chuyện về hòa ước này. Vài phút sau đó, tên gia nô tin cậy của Asahadon đến, và ông chủ quán dắt gã xuống nhà hầm, đoạn hỏi ngắn gọn: thế nào? Con theo dõi suốt đêm. Tên nô lệ đáp: tại sân rộng nơi có đền thờ thần Set, khoảng vào 10 giờ tối, từ ngôi vườn cách ngôi nhà ngôi sao xanh năm biệt thự, thấy có ba viên tư tế đi ra. Một người trong số họ râu và tóc đều đen, đi qua sân, vào đến đền thờ Set. Con chạy theo người này, song xương bắt đầu rơi và rồi ông ta mất hút. Người này có quay trở lại ngôi sao xanh hay không và vào lúc nào thì con không biết. Chủ quán trọ lắng nghe bẩm báo, gõ tay vào trán và bắt đầu lẩm bẩm với chính mình: vậy thì thằng cha người Haran của ta, nếu mặc y phục tư tế và đi vào đền thờ, thì hắn phải là viên tư tế người Khande. Còn một khi gã bí mật gặp các tư tế ở đây, thì nhất định có trò đểu cáng nào đó rồi. Ta không báo chuyện này cho cảnh binh vì có thể ta bị bắt. Song ta sẽ đi báo cho một ngài người Sidon tai to mặt lớn nào đó. Bởi biết đâu lại kiếm lợi, nếu không lợi cho ta thì cho người của ta. Lát sau, tên thứ hai được chủ quán cử đi quay về. Asahadon đi xuống nhà hầm với tên này và nghe được lời bẩm báo như sau: suốt cả đêm con đứng đối diện với ngôi nhà ngôi sao xanh, gã người Haran con đến đó say túy lúy và la hét ầm ĩ đến nỗi lính tuần canh phải nhắc nhở người canh cổng. Thế hả? Chủ quán hỏi. Thế gã người Haran suốt đêm ở trong nhà ngôi sao xanh, thế còn nhà ngươi thì có nhìn thấy gã hay không? Đâu phải chỉ mình con, mà cả ngài cảnh binh. Asahadon dẫn tên nô lệ đầu tiên vào và lệnh cho từng tên nhắc lại lời mình đã bẩm báo. Cả hai nhắc lại nguyên si như cũ. Từ đó rút ra kết luận. Phút, gã người Haran suốt đêm chơi bời tại nhà ngôi sao xanh, không rời khỏi nơi đó một phút nào. Song đồng thời, đêm khuya đến đền thờ Set không quay lại đó nữa. Ông chủ người Phoenicia lẩm bẩm, trong những chuyện này phải ẩn giấu một trò đại đểu đây. Ta phải mau mau báo cho trưởng lão quận Phoenicia rằng thằng cha Khande này biết cách cùng một lúc có mặt ở cả hai nơi. Đồng thời, ta sẽ yêu cầu hắn đi khỏi quán trọ của ta. Ta không thích những người có hai dạng, một của mình và một để dự phòng. Vì khi là một con người như vậy thì đó phải là một thằng đầu trộm đuôi cướp, hoặc là một gã phù thủy, hoặc là một tên phản tặc. Bởi lẽ Azhadon sợ những chuyện như vậy, cho nên để chọi lại phép phù thủy, gã khấn cầu tất cả các thần linh hiện diện trong quán rượu của gã vốn như những vật trang hoàng. Sau đó, gã chạy ra phố tâu báo cho trưởng lão quận Phoenicia và tên đứng đầu đảng trộm. Khi trở về nhà, gã đòi gặp ngài đội và báo với ngài rằng Phút có thể là một tên nguy hiểm. Cuối cùng gã yêu cầu vị khách trọ người Haran phải rời quán của mình. Kẻ chẳng mang lại lời lãi gì, toàn là nghi ngờ và mất mát. Phụn sắt lòng chấp nhận lời yêu cầu và thậm chí còn trong chủ quán hay rằng ngày tối hôm nay sẽ đi thuyền đến Tebi. Cầu cho hắn mất xác ở đó. Ông chủ quán mến khách nghĩ thầm trong bụng. Cầu cho hắn thịt nát xương tan ở mỏ đá, hoặc là ngã xuống sông làm mồi cho cá sấu. Tại Hạ Ai Cập, người ta đã thu hoạch xong cỏ ba lá và hòe. Trong vườn, cam và lựu nở đầy hoa. Trên đồng ruộng, người ta gieo đậu, len, đại mạch, đậu quả, dưa chuột và các loại rau cỏ khác. Được các quan tư tế, các đại thần, cấm binh và dân chúng tiễn đưa ra tận bến sông Memphis. Vào lúc 10 giờ sáng, Thái tử Nhiếp Chính Ramses bước xuống thuyền vàng. Trên boong thuyền đã dựng sẵn mấy cái lều trại hạng sang. Bên dưới 20 binh sĩ cầm chèo. Còn dưới chân cột buồm, trên hai mũi thuyền là các nhà thủy văn. Một số người điều khiển buồm, một số khác chỉ huy các tay chèo, một số khác nữa định hướng cho con thuyền. Ramses mời xuống thuyền vàng của mình ngài đại tư tế Mephret và cha thánh Metesouphis, những vị được giao nhiệm vụ tháp tùng thái tử trong chuyến công du và trong thực thi chức nhiệm. Thái tử cũng mời chúa châu Memphis, người sẽ tiễn đưa chàng đến tận biên giới châu của mình. Phía trước thuyền thái tử Nhiếp Chính vài trăm pasus là một chiếc thuyền lộng lẫy của ngài Ot, chúa châu A, châu liền kề kinh đô Memphis. Phía sau thuyền thái tử rất nhiều thuyền dành cho các bậc triều thần, các tư tế, võ quan và quan lại khác đã sẵn sàng rời bến. Thực phẩm và đám hậu cần đã đi trước. Sông Nin chảy giữa hai dãy núi đến kinh đô Memphis. Từ đây, núi rẽ ngoặt sang đông và tây. Con sông chia thành mấy nhánh chảy ra biển qua một đồng bằng rộng lớn. Khi thuyền rời bến, hoàng thái tử định trò chuyện với ngài đại tư tế Mephret. Tuy nhiên, lúc này dân chúng họ reo vang dội đến nỗi chàng đành phải bước ra ngoài lều trại để xuất hiện trước dân. Song tiếng reo hò lại mạnh thêm. Dọc theo hai bờ sông, thần dân đứng chật ních, mỗi lúc càng thêm đông. Họ là những người thợ cởi trần, là những thị dân vận lễ phục. Rất nhiều người đội vòng hoa trên đầu. Hầu như ai cũng cầm một cành lá trong tay. nhiều tốp người ca hát say sưa, chỗ này chỗ kia rộn ràng tiếng trống và tiếng sáo. Những chiếc guồng lấy nước dựng dày đặc dọc bờ sông tạm ngưng hoạt động. Trên sông Nin, hằng hà sa số thuyền thoi bám theo thuyền Ramet để ném hoa vào thuyền thái tử. Một số người còn nhảy xuống sông bơi theo thuyền của chàng. À, thần dân chào mừng mình y như là nhà vua vậy, thái tử nghĩ. Thái tử lòng đầy hãnh diện trước cảnh hằng hà sa số thuyền sang và lộng lẫy mà chàng có thể ra lệnh dừng lại chỉ bằng một cái gật đầu. Trước cảnh, ngàn vạn con người bỏ công việc của mình không ngại hiểm nguy, thậm chí chết chóc, miễn sao được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt diệu của đức vua tương lai của mình. Lòng thái tử Nhiếp Chính Ramesh xốn sang khôn tả trước tiếng reo hò không ngớt của thần dân. Những tiếng reo hò hân hoan đó làm căng lồng ngực chàng, đập mạnh vào đầu chàng, nâng chàng lên cao. Ramesh có cảm giác, bây giờ mà nhảy ra khỏi boong thuyền thì thậm chí thái tử không rơi xuống nước được, bởi lòng nhiệt thành của dân chúng sẽ vồ lấy chàng và nâng chàng lên cao như một con chim. Khi con thuyền đi gần bờ tả ngạn, hình dáng những đám đông dân chúng hiện ra rõ nét hơn, và mắt thái tử chứng kiến một cảnh tượng mà chàng không ngờ tới. Trong lúc những hàng người đứng phía ngoài vỗ tay và ca hát, thì phía sau họ gậy gộc nện liên tục và mạnh mẽ xuống những bộ xương vô hình. Thái tử Nhiếp Chính thấy lạ, bèn quay sang hỏi chúa châu Memphis. Ngài chúa châu nhìn mà xem kìa, ở đằng kia gậy gộc đang nện tới tấp, có đúng không? Chúa châu dùng tay che mắt, cổ ngài đỏ lựng. Bẩm hoàng thái tử đại kính, xin ngài thứ lỗi, mắt thần nhìn không rõ. Người ta đang đánh đập, nhất định là đang đánh người. Thái tử khẳng định. Có thể là như vậy, chúa châu đáp. Chắc là cảnh binh bắt được quân trộm cắp. Thái tử lòng dạ chẳng được vui, đi lại phía dưới thuyền, chỗ các nhà thủy văn. Thình lình có lệnh quay thuyền ra giữa sông, và từ đó thái tử nhìn ngược về Memphis. Bờ sông mạn thượng nguồn sông Nin đã hết người, thuyền thoi đã biến mất, các guồng nước lại làm việc như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Buổi lễ đã hoàn tất rồi sao? Thái tử hỏi một nhà thủy văn tay chỉ về phía thượng nguồn. Bẩm đúng ạ, dân chúng trở lại tiếp tục công việc của mình, nhà thủy văn đáp. Sao nhanh thế? Họ phải làm bù, nhà thủy văn thiếu thận trọng nói. Thái tử bị sốc mạnh, quắc mắt nhìn kẻ vừa nói. Xong chàng chấn tĩnh lại ngay, quay vào chướng. Thái tử không còn để tâm đến những tiếng reo hò nữa. Chàng trở nên trầm tư và lặng lẽ. Sau niềm kiêu hãnh tuôn trào, giờ đây thái tử sinh ra khinh miệt dân chúng, đã không còn nhiệt huyết, quay về với quần búc nước bùn. Tại chỗ này, sông Nin bắt đầu chia làm nhiều nhánh. Thuyền của đại quan đứng đầu châu A quay về hướng Tây, và sau một giờ đường neo đậu bên bờ. Tại đây, dân chúng còn đông hơn ở ngoại vi Memphis. Người ta đóng rất nhiều cọc có treo cờ phướn và dựng rất nhiều cổng chào đón thái tử, kết bằng hoa lá. Trong đám dân chúng, có thể bắt gặp mỗi lúc một nhiều hơn những gương mặt và những bộ y phục lạ. Thái tử bước lên bờ, mấy quan tư tế khênh lỏng tới, còn ngài chúa châu Ot tâu với thái tử. Xin bái chào thái tử Nhiếp Chính của Đức Thánh Pharaoh tại biên giới châu A. Ân huệ ngài ban cho chúng thần là xương trời. Xin ngài dâng lễ vật lên thần Ptah, người bảo hộ của thần dân chúng tôi. Và xin ngài thái tử Nhiếp Chính tiếp nhận để chăm sóc và cai quản châu A này cùng với các đền thờ, quan lại, thần dân, gia súc, lúa màu và tất thảy mọi thứ tồn tại ở nơi đây. Tiếp theo, ngài Chúa Châu giới thiệu với thái tử nhóm các công tử sức giàu thơm phức, đầu đội vòng hoa hồng, vận y phục thêu chỉ vàng. Họ là những người bà con gần xa của Chúa Châu và là con cái của các nhà quý phái địa phương. Ramesh chăm chú nhìn họ. À, thái tử thốt lên, ta có cảm giác các vị này còn thiếu một cái gì đó. Nhưng ta thấy rồi, các ông bạn này không có tóc gì. Bẩm thái tử đại kính, bởi vì ngài không mang tóc già, cho nên đám thanh niên quý phái ở đây cũng thề với nhau không đội thứ tóc này. Chúa Châu đáp. Sau lời giải thích đó, một chàng trai vác quạt bước lại đứng sau thái tử. Chàng thứ hai cầm lá chắn, chàng thứ ba vác giáo, và cuộc diễu hành bắt đầu. Hoàng thái tử đi dưới lòng, trước ngài một viên tư tế, tay nâng lư hương, trong đó hương trầm nghi ngút cháy. Một số cô gái giải hoa hồng lên các con đường mà thái tử sẽ đi qua. Dân chúng mặc lễ phục, tay cầm cành cây, đứng thành hai hàng hò reo ca hát hoặc vái lạy trước hoàng tử kế vị Pharaoh. Tuy nhiên, Ramesh nhận ra, dẫu miệng hò reo mừng rỡ, song mặt mày dân chúng xem ra buồn tênh và có gì e ngại. Thái tử cũng nhận ra, dân được chia thành nhiều nhóm do một số người chỉ huy và cuộc vui diễn ra theo lệnh. Và thế là thái tử lại thấy tê tái cõi lòng khinh thường dân đen. Những kẻ ngay cả vui mừng cũng không biết cách. Đoàn quan khách tiến đến gần cột đá hoa cương làm ranh giới giữa châu A và châu thành Memphis. Ba mặt cột đá ghi rõ diện tích, dân số và số thành phố trong châu. Mặt thứ tư là tượng thần Ptah, từ chân đến ngực cuốn vải, đầu đội mũ, tay cầm chiếc can. Một viên tư tế trao cho thái tử chiếc môi vàng có hương trầm đang cháy. Thái tử khấn cầu, giơ lư hương cao bằng mặt thần linh và mấy lần vái lại. Tiếng hò reo của dân chúng và tư tế vang dậy. Dẫu trong đám công tử quý tộc, thấy có tiếng cười khúc khích và lời chế nhạo. Thái tử, người từ ngày hòa giải với Heho, luôn luôn tỏ ra cung kính các vị thần và tư tế. Vừa khẽ chau mày, ngay lập tức, đám thanh niên kia thay đổi thái độ. Tất cả thần dân hiện diện nét mặt hết đỗi nghiêm trang. Một số người vái lạy trước cột đường biên. Đúng, đúng như thế. Thái tử thầm nghĩ, dân dòng dõi quý tộc khá hơn đám dân đen. Đã làm việc gì là làm hết lòng, không như đám dân chúng nọ. Miệng hò reo chào mừng thái tử, nhưng bụng lại mong chóng quay về chuồng trại và nhà xưởng của mình. Bây giờ là lúc tốt nhất cho ta đo sự khác biệt giữa quý tộc và dân đen. Và thái tử cho rằng chỉ có giới quý tộc là giai cấp mà chàng có sự đồng cảm. Bây giờ, các chàng trai mặc đẹp và những cô gái xinh tươi mắt luôn nhiệt thành dõi nhìn từng cử chỉ của thái tử. Để ngay lập tức hầu hạ mà thình lình biến mất thì hoàng thái tử dẫu đứng giữa đám đông dân chúng sẽ cảm thấy mình đơn côi hơn cả khi đứng ở ngoài sa mạc. Tám người da đen khênh đến chiếc kiệu trang hoàng lộng lẫy có cắm lông đàn điểu trên lòng. Thái tử ngự kiệu đi đến thủ phủ của châu, thành phố Sosam, nơi chàng sẽ nghỉ lại trong hoàng cung. Cuộc tuần du của Ramesh tại châu A, một địa hạt cách kinh thành Memphis vài dặm, kéo dài một tháng. Suốt cả thời gian này, thái tử hầu như bận bịu với những cuộc nghe thỉnh cầu, tiếp nhận cung chúc, tiếp kiến các quan lại và tiệc tùng. Các cuộc yến tiệc diễn ra là những yến tiệc nhân đôi. Một trong cung điện, nơi quan khách toàn là những nhà quý tộc. Cuộc thứ hai, ngoài sân dinh cung, nơi người ta quay cả con bò, ăn hết hàng trăm ổ bánh mì, uống cạn hàng trăm bình rượu vang. Cuộc thứ hai này dành cho đám hầu cận thái tử và quan lại địa phương. Ramses kinh ngạc trước sự hào hiệp của chúa châu và tấm thịnh tình của các đại quan, những người ngày đêm túc trực bên thái tử Nhiếp Chính, chú ý từng cái gật đầu của chàng và sẵn sàng phụng mệnh. Sau cùng, mệt mỏi vì những cuộc truy hoan, thái tử nói với chúa châu rằng chàng muốn tìm hiểu cặn kẽ tình hình kinh tế địa phương, bởi đó là thánh lệnh của Pharaoh. Lời yêu cầu ngay lập tức được thỏa mãn. Ngài chúa châu mời thái tử ngự kiệu do hai người khênh, và với đoàn tùy tòng đông đảo đưa thái tử đến đền thờ thần Hector. Tại đây, đoàn tùy tòng đứng đợi ngoài tiền sảnh, còn chúa châu lệnh cho phu khuân vác khênh thái tử lên đỉnh của một trong hai ngọn tháp, và ngài thân chinh đi cùng thái tử. Từ đỉnh tháp cao 6 tầng, nơi các quan tư tế quan sát bầu trời và dùng các lá cờ phướn nhiều màu liên lạc với các ngôi đền láng giềng ở Memphis, Atripit và Anu, có thể thu vào tầm mắt cả một vùng có bán kính nhiều dặm, rộng gần bằng một châu. Từ đây, ngài chúa châu Ot chỉ cho thái tử chỗ nào là đồng ruộng và vườn nho của Pharaoh, nơi nào kênh mương đang được nạo vét, đập nước đang được sửa sang, nơi nào có những lò đúc đồng, nơi nào có vựa thóc hoàng gia, chỗ nào là đầm lầy nhiều sen lắm sậy, cánh đồng nào đang bị cát sa mạc lấn dần, vân vân và vân vân. Ramses thích thú trước cảnh đẹp, chân thành đa tạ ngài Ot về những khoái cảm vừa rồi. Sau khi về đến dinh, theo lời dặn của vua cha, thái tử bắt đầu ghi lại những gì thu nhận được, và chàng cho rằng những hiểu biết về hiện trạng kinh tế của châu Á của mình không tăng thêm được là bao. Vài hôm sau, thái tử lại đòi Ot tâu trình tình hình hành chính của địa phương. Ngài chúa châu bèn lệnh tập hợp tất thảy quan lại và cho họ diễu hành trước sự hiện diện của thái tử ngồi trên bệ cao ở sân trước dinh. Thế là diễu hành qua trước mặt thái tử gồm có các cai quản kho, các quan thu thuế lúa nho, gia súc và vải vóc, các cai thợ nề và thợ đào kênh, các kỹ sư đường bộ đường thủy, các lang y, võ quan, các lữ quân lính thợ, quan văn cảnh binh pháp quan cai ngục, thậm chí có cả thợ mổ xác và thợ khâm liệm. Sau đó, ngài chúa châu giới thiệu với Ramses các quan lại dưới quyền tại châu này. Thái tử lấy làm ngạc nhiên khi được biết tại châu A và thủ phủ Sosan, thái tử có riêng cho mình người quản xe, lính bắn cung, lính nâng lá chắn, lính mang giáo và diều chiến, trên chục phu khanh kiểu, một số đầu bếp, vài tên thử rượu, vài tên thợ cắt tóc và nhiều kẻ hầu hạ khác, để chứng tỏ sự gắn bó và lòng trung thành với thái tử. Cho dù nhìn chung Ramses không biết họ, thậm chí không nghe tới tên họ.